Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, trang 284. Mà này phân văn kiện cụ thể nội dung, hình như là muốn tu một cái lớn lên dọa người đập nước. Hơn nữa này đập nước giống như còn muốn vẫn luôn tu đến xóm nghèo. Khải Phong nhìn chính mình trong tay những cái đó văn kiện, nghe thấy bí thư nói sau, theo bản năng tiếp một câu, Nga, là 2 năm trước kia phân sao? Hắn còn nhớ rõ khi đó chạm huống, đương vô mặt đưa ra thứ này sau. Toàn bộ hội nghị đều tạc, vô số người đều ở ngầm trào phúng vô mặt, này đó các nghị viên có lo lắng quốc khố hư không? Có cười nhạo vô mặt, không đương ra không biết củi gạo quý. Cũng có người nói vô mặt chính sự không làm, chỉ thích nói suông, cùng loại nói có rất nhiều. Khải Phong tuy rằng lúc ấy vì cùng vô mặt làm bộ bạn tốt quan hệ cho nên không nói gì thêm, nhưng ngầm, kỳ thật hắn trong lòng cũng đang cười, liền như vậy một cái đổ vật. Tu về sau lại có ích lợi gì? Hải cách đặc quốc quốc khố vốn dĩ liền không bao nhiêu tiền. Những cái đó điêu dân từng cái đều lợi hại muốn chết, hơn nữa. Xóm nghèo cùng thành thị chi gian mâu thuẫn cũng rất lợi hại, vạn nhất ở cái này trong quá trình. Đệ nhất thành thị nội cư dân bất mãn làm sao bây giờ? Bọn họ trước này đều không hy vọng cùng xóm nghèo đám kia người nhắc lên cái gì quan hệ. Càng đừng nói cùng bọn họ chia sẻ cùng phiến thủy, đúng rồi. Đệ nhất thành thị cư dân phần lớn có tiền có thế. Vạn nhất có người ở hội nghị tham hắn một quyền, kia Khải Phong đến lúc đó muốn ăn không hết gói đem đi làm sao bây giờ. Cho nên, vô mặt quá không hiểu được nhân tâm, hắn nếu hơi chút thông minh một chút, liền biết cái này đắc tội cư dân thành phố phương án không nên lấy ra tới. Khải Phong nhìn văn kiện. Thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy thủ hạ người tiến đến hội báo. Khải Phong tướng quân, gần nhất xóm nghèo bên trong tảng sáng thế lực càng thêm càn rỡ, không chỉ có như thế. Trong tay bọn họ còn xuất hiện rất nhiều uy lực thật lớn vũ khí, này đó vũ khí tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng là thập phần dùng tốt. Cho nên này vài lần tiêu diệt tảng sáng kế hoạch đều bị bắt ngưng hẳn, nghe thấy thủ hạ người hội báo, Khải Phong sửng sốt, vô mặt đem thánh lợi văn thành vũ khí cho bọn hắn. Hắn chỉ là suy nghĩ như vậy một giây, liền cười lắc lắc đầu, không có khả năng, vô đối mặt hắn những cái đó vũ khí có bao nhiêu bảo bối. Điểm này mọi người đều là biết đến. Chẳng lẽ hắn còn có thể tùy tùy tiện tiện đem chính mình vũ khí cấp một đám xóm nghèo hạ đẳng người tới dùng không thành? Chương 141, ai là vai chính kia? Hai cái quan quân gần nhất vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Sở Đức. Sở Đức tuy rằng nhất cử nhất động đều ở vào bọn họ giám thị hạ, nhưng là dựa vào chính mình nhiều năm như vậy ở thế giới này sống sót kinh nghiệm, còn có chính mình xuất sắc năng lực, vẫn là thành công cấp tảng sáng tặng vài lần tin tức qua đi, hắn vẫn luôn cũng chưa dám xem phía trước mỗ một khan truyện tranh bình luận khu. Bất quá mặt sau mấy khan nhưng thật ra nhìn, kỳ thật này bổn truyện tranh còn tiếp 10 năm. Năm đó nhóm đầu tiên truy này bổn truyện tranh người đọc đều đã thành ra lập nghiệp, có không ít người đọc đều là chính mình xem xong rồi truyện tranh, lại đưa cho chính mình hài tử xem. Năm đó ở truyện tranh đỉnh thời kỳ nổi danh mấy bộ tác phẩm, như một ít dân công mạn cùng trường thiên tử cung hướng truyện tranh, cũng đều theo thời gian trôi đi một chút đi vào kết thúc lưu trình, hoặc là đã kết cục, trừ bỏ nào đó mang mắt kính nơi nơi khác người học sinh tiểu học bên ngoài. Hiện tại còn tiếp chứ danh trường thiên thiếu niên truyện tranh không nhiều lắm. Sở Đức này bổn truyện tranh cũng gần nhất ẩn ẩn có một ít kết cục hướng đi. Năm đó Sở Đức vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, liền đã từng thề chính mình muốn trở thành trong thế giới này mạnh nhất người thiếu niên mạn vai chính. Không biết vì cái gì đều có cái tương tự đặc điểm, chính là mỗi người đều sẽ lập một cái flag, giống trở thành cái thôn trưởng, trở thành cái hải tặc đầu đầu. Loại này flag không lập giống như liền thành không được vai chính dường như, mà thật tới rồi cuối cùng kết cục thời điểm, cơ bản cũng chính là này đó flag thực hiện lúc, Sở Đức flag chính là muốn trở thành thế giới mạnh nhất. Đây cũng là trước đó không lâu cái kia áo lai đế quốc nữ quân nhân gọi điện thoại khi theo như lời. Cái kia 10 năm trước Sở Đức nguyện vọng, 10 năm trước. Sở Đức mỗi ngày đem những lời này treo ở bên miệng, này 10 năm tới. Mọi người trơ mắt nhìn Sở Đức từ một cái phổ phổ thông thông tiểu binh một đường bò lên trên áo lai đế quốc đệ nhị kỵ sĩ vị trí, chỉ kém một bước. Sở Đức liền phải đăng đỉnh, mà đơn từ truyện tranh tới xem. Áo lai đế quốc gần nhất cũng thế như trẻ tre, mới nhậm chức áo lai đế quốc quốc vương là cái phi thường lợi hại gia hỏa, cùng phụ thân hắn so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Cái này áo lai đế quốc quốc vương giết chính mình một chúng huynh đệ tỉ muội thành công bước lên vương vị, trước mắt đang đứng ở dã tâm bừng bừng trạng thái. Hơn nữa rất có giống phụ thân hắn giống nhau đối toàn thế giới phát động tập kích tư thế. Từ đời trước quốc vương phát động chiến tranh về sau, áo lai đế quốc quốc thổ diện tích ước chừng mở rộng 4 lần, đã từng quốc dân tính cách ôn hòa, thích âm nhạc Theodore quốc, còn có độc đáo văn hóa đạt luân đế quốc chờ quốc gia cũng đều lần lượt trở thành áo lai đế quốc một bộ phận tân bản đồ. Những cái đó quốc gia đã sớm đã trở thành áo lai đế quốc tân thuộc địa, bên trong mọi người quá cùng xóm nghèo so càng thêm sống không bằng chết nhật tử. Đã từng to lớn kiến trúc cũng đã trở thành một mảnh đoạn bích tàn viên. Huy hoàng văn hóa cũng đã vô tung vô ảnh. Sở Đức biết áo lai đế quốc một khi đối hải cách đặc quốc phát động chiến tranh liền sẽ phát sinh cái gì, có thể nói. 10 năm trước lần đó hải cách đặc quốc đại thắng là ngăn trở áo lai đế quốc bản đồ khuếch trương duy nhất một lần cơ hội. Nếu liền hải cách đặc thủ đô bị áo lai đế quốc chiếm lĩnh, như vậy trên thế giới này liền thật sự không có bất luận cái gì có thể ngăn cản áo lai đế quốc quốc ra. Mà đường áo lai đế quốc thật sự đem chính mình gót sắt trải rộng toàn bộ thế giới, đem trừ bỏ áo lai đế quốc bên ngoài mặt khác quốc gia đều biến thành chính mình thuộc địa. Như vậy đến lúc đó, Sở Đức nói không chừng cũng đã trở thành áo lai đế quốc nhất nổi danh tướng quân. Thậm chí có thể trộm xử lý quốc vương chính mình thượng vị, sau đó này bổn truyện tranh cũng liền kết thúc, có lẽ hắn là có thể về nhà. Hết chương.